Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông quản gia dắt cô tới căn phòng rộng có đầy đủ thiết bị học tập. Phải nói đây là trường học thu nhỏ mới đúng. Xin chào tiểu thư, tôi tên là Kim Liên và sẽ là giáo viên dạy cho tiểu thư ạ. Một người phụ nữ dáng thon gọn bước tới chỗ Tiểu Phương đang ngồi. Ơ chào cô, nhưng cô gọi em là trò hay là Tiểu Phương cũng được. Đừng gọi bằng tiểu thư, em không quen. Tiểu Phương cười. Bà cô cười gượng, dạ. Lại nữa rồi đấy, cô cứ nói chuyện tự nhiên, đừng khách sáo mà. Ờ, cô biết rồi. Thôi chúng ta học nhé. Trước tiên, cô kiểm tra trình độ của em thế nào? Bà cô dường như là quen với cách xưng hô. Vâng ạ. Đây là các bài kiểm tra toán, văn, tiếng Anh, tất cả các thứ em biết. Cô cho em thời gian 12 tiếng. Bà cô đưa cho Tiểu Phương một đống bài. Dạ được. Tiểu Phương cười cắm cúi làm bài. Đối với cô những thứ này là chuyện nhỏ. 1 tiếng, 2 tiếng, rồi 9 tiếng, 11 tiếng. Cô ơi, em làm xong rồi. Tiểu Phương lay lay bà cô ngủ gật. Bà cô mở mắt xem bài của Tiểu Phương, càng xem càng khâm phục, vì cô chỉ ở độ tuổi 17 mà lại có trí thông minh hơn người, có khi còn hơn cả bà ấy. Xem xong, bà nửa vẻ hài lòng, nửa vẻ sợ hãi. Cô ra ngoài chút nhé. Bà đứng lên bỏ ra ngoài. Vâng. Tiểu Phương vô tư ngồi mút kẹo, không để ý bà cô có hài lòng về bài của mình hay không, hay là mình có sai sót chỗ nào không. Bà gọi cho Minh Quân. Alo thiếu gia, tôi là Kim Liên đây. Có chuyện gì thế? Minh Quân lạnh lùng. Tôi nghĩ cậu không cần phải mướn tôi dạy cô bé này nữa đâu. Cô ấy quá thông minh, hơn cả sức tưởng tượng của tôi. Những bài kiểm tra toán tôi cho cô ấy đều giải được hết, mà có hướng giải nhanh nữa. Văn cô ấy truyền cảm, còn về phần ngôn ngữ cô ấy đều thông thạo 4 kỹ năng nghe nói đọc viết. Tôi nghĩ cậu nên cho cô bé vào làm ở Minh Thị được rồi. Tôi biết rồi đấy, vậy cô về đi. Mình quên gặp máy vì anh ta đang có nhiều công việc cần giải quyết, nhưng anh ta chẳng thể nào tập trung. Không ngờ anh ta cứ nghĩ Tiểu Phương là cô bé thông minh, không ngờ cô ấy thông minh đến như thế. Có thể nói là một siêu nhân. Hôm nay Minh Quân về sớm hơn mọi ngày. Thiếu gia đã về. Vừa nghe xong câu đó, Tiểu Phương chạy ra vì cô muốn có người ở nhà chơi với cô. Sáng giờ xem tivi có làm cái gì đâu. Để làm cái gì thì bị ông quản gia nói tiểu thư cứ để cho bọn họ làm, rồi bảo cô đi ra phòng khách. Nên cho nên cô rất mong Minh Quân về lắm. Tiểu Phương cười tươi rói. Anh về rồi đấy à? Minh Quân nắm tay dắt cô lên phòng. Ừ, lên đây có chuyện muốn nói với em. Anh lấy sắp bài kiểm tra cô làm hồi sáng. Những bài này tự cô làm hết đâu? Minh Quân nghi ngờ. Chứ sao, anh không tin à? Tiểu Phương tỏ vẻ bực bội vì trước tới giờ chỉ có Minh Quân là người đầu tiên nghi ngờ về trí thông minh của cô. Không phải, nhưng cô đang chỉ học lớp 11, làm sao? Tôi học lớp 11, nhưng thực ra tôi học xong chương trình của trường đại học ngoại thương rồi. Cô thích ngoại giao lắm ư? Ừ, đó là lý do tôi học nhiều thứ tiếng. Tôi cũng hay giúp đỡ ba cho việc ngoại giao ở công ty. Tiểu Phương nói mà giọng buồn thiêu. Tôi biết rồi, nhưng cô biết về PowerPoint chứ? Tôi biết chứ, giỏi nữa là đằng khác. Tiểu Phương tự tin. Bây giờ tôi có tập tài liệu này, cô tóm gọn nó, tìm thêm hình ảnh chứng minh, thiết kế chương trình PowerPoint cho tôi. Ngày mai theo tôi đến Minh Thị thuyết trình nó trước các đối tác. Nhớ làm cho tốt. Đây là hợp đồng lớn của Minh Thị, cô hiểu chứ? Minh Quân đưa đống tài liệu cho Tiểu Phương. Ok, nhưng có điều kiện, nếu tôi thuyết trình thành công, anh phải đưa tôi về nhà ba chơi. Tiểu Phương nháy mắt. Tùy cô, tôi không quan tâm. Nhưng tôi nghĩ ba cô không cho cô vào nhà đâu. Minh Quân nói, rồi đi vào nhà tắm. Tiểu Phương bắt tay vào làm việc, cho đến 12 giờ đi ngủ. Minh Quân ở phòng kế bên đang hì hục vì anh không tin tưởng ở Tiểu Phương cho lắm. Sáng hôm sau, Tiểu Phương và Minh Quân cùng nhau đến Minh Thị. Minh Quân lòng thì thấp thỏm lo lắng, còn Tiểu Phương tỉnh bơ không chút hồi hộp. Đúng 8 giờ, tất cả mọi người có mặt ở phòng họp. Xin kính chào quý vị, sau đây cô Tiểu Phương trình bày về khu đất phía đông. Minh Quân nói xong lạnh lùng đi về chỗ, nhưng trong lòng tim đập thình thịch. Còn mọi người bàn tán xôn xao, họ không tin một tổng giám đốc máu lạnh như Minh Quân lại giao dự án lớn này cho con nhỏ mới 17 tuổi. Xin chào quý vị, sau đây tôi xin trình bày những điều thuận lợi của khu đất phía đông. Và đây là tài liệu về khu đất đã được tóm tắt, mời quý vị xem qua. Tiểu Phương bước lên phát tài liệu cho mọi người và bắt đầu công việc của mình. Ai cũng nhìn cô, bĩu môi chê bai. Tôi biết cô là vợ Minh Quân, nhưng họ không tin khả năng của cô. Khu đất phía đông có địa thế thuận lợi để kinh doanh thương mại, vì khu đất này có vị trí tốt, thoáng mát. Tiểu Phương nói lưu loát, không sai sót chỗ nào. Kèm theo đó, cô dùng nhiều hình ảnh thiết sinh động để thu hút mọi người. Minh Quân ngồi ở dưới xem, có lẽ như hài lòng. Và trình bày của tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị, mong rằng chúng ta có sự hợp tác lâu dài. Tiểu Phương cúi đầu, chung tiếng vỗ tay khâm phục của mọi người. Ông Triệu Minh Quân, chúng tôi đồng ý ký hợp đồng với Minh Thị. Một ông trung niên với mái tóc búi tiêu tiến lại gần bắt tay với Minh Quân. Sau khi ký hợp đồng xong, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net